Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Dài Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Âm Binh Đáng Sợ. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi trưa hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm thầy Xuyến đã qua làng nổi để làm pháp sự cho nhà ông Minh. Mẹ ông Minh là bà Mẫn vừa qua đời ở tuổi 90. Tuổi cao sức yếu rồi ra đi thanh thản chứ không có bệnh nặng. Gia đình mời thầy Xuyến qua để làm tang lễ cho bà cụ được chu toàn. Tuy nói bà cụ tuổi cao rồi mất nhưng con cháu hiếu thảo nên vô cùng tiếc thương. Thầy Xuyến là một vị thầy pháp nổi tiếng ở làng Hạ kế bên làng nổi. Người dân ở đây ai ai cũng biết thầy Xuyến là một vị thể pháp vừa có tâm vừa có tài. Tăng sự nhà ai có thể đến làm lễ đều diễn ra suôn sẻ. Nhà ông Minh cũng cho người chạy qua làng bên mời bằng được thầy về làm lễ mới an tâm. Trong lúc chuyện trò, ông Năm hỏi: "Thầy xem ngày giờ mất của mẹ con xem có phạm vào điều gì xấu không ạ?" Thầy Xuyến đưa tay bấm quẻ lầm nhầm tính toán gì đó trong miệng. Một lúc sau thì thầy đáp: "Bà cụ mất khi đã 90 tuổi là tuổi Tuất. Cung tuổi cũng là cung Tuất và cung nhập mộ. Tháng này là tháng Dậu thì gặp cung Thiên Di. Ngày hôm qua bà cụ mất là ngày Mão nhằm cung Thiên Di. Giờ bà cụ mất là giờ Tý, vậy cung giờ cũng là cung Thiên Di. Như vậy thì bà cụ có 3 cái cung Thiên Di và 1 cung nhập mộ. Cái chết này là hợp với lẽ trời và đất. Bà cụ ra đi an lành, an nghỉ, không phạm trùng tang. Mãn kiếp xa bà, con cháu sau này làm ăn thịnh vượng, phát tài phát lộc. Nhà ông không cần phải lo, chờ mà hưởng phước đi thôi. Để tôi tính cho cái giờ an táng nữa thì gia đình có thể an tâm được rồi." Ông Minh mỉm cười nói: "Dạ, trăm sự nhờ thầy. Thầy tính cho chúng con là an tâm rồi. Bà cụ tuổi cũng đã cao nhưng mà lúc sống vẫn còn thanh thản lắm. Còn các cháu cụ đều nhớ hết khuôn mặt, chẳng sót ai cả. Cụ lại yêu thương con cháu nên dù ở tuổi này mới ra đi nhưng con cháu vẫn thương xót vô cùng. Chứ con cũng chỉ muốn làm cho bà cụ một cái tang lễ đầy đủ để an tâm ra đi. Mọi việc cung kính con xin nhờ cả vào thầy. Có gì cần chuẩn bị xin thầy cứ căn dặn để chúng con làm theo." Thầy Xuyến liền gật đầu đáp. Gia đình chuẩn bị 2 bình hoa cúc, 2 đóa hoa quả, nước sạch, trà khô, nước trà, sau cái ly cúng 2 bó hương, 1 tấm chiếu và 1 bịch bánh để chuẩn bị làm lễ nhập quan cho bà cụ. Đám tang của bà cụ Mẫn sau đó được diễn ra suôn sẻ trước sự tiếc thương tột cùng của gia đình. Con cháu đông đủ cùng tụ lại để tiến đưa bà cụ đoạn đường cuối. Hạ huyệt xong xuôi, thầy Xuyến vội vàng quay lại nhà ông Minh để làm lễ cúng cơm. Trong lúc chuẩn bị làm pháp sự để hoàn tất đám tang cho bà cụ thì thầy bất chợt nhìn sang góc vườn nhà bên cạnh nhíu mày đăm chiêu. Dường như nơi thầy hướng mắt đến có điều gì đó bất thường khiến thầy băn khoăn ở trong lòng. Kết thúc lễ cúng cơm cho bà cụ, thầy Xuyến gọi ông Năm ra ngoài để hỏi chuyện. "Thưa hỏi khi không phải chứ mảnh đất bên nhà ông đây là của gia đình nào vậy ạ?" Ông Minh thấy thầy Xuyến hỏi thì có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẩu đáp. "Thầy hỏi căn nhà mảnh vườn rộng kia phải không? Đây là gia đình ông bà Mai, ông Hà. Bà Mai là người làng Vòng được gả sang đây làm vợ. Bà có 2 người con, 1 trai 1 gái. Con gái của bà ấy mới mất năm ngoái. Còn cậu con trai đi làm ăn xa ít lâu mới trở về. Ông Hà cũng bỏ đi đâu biệt tâm biệt tích khi mà 2 người con còn nhỏ. Không ai hay biết là sống hay chết. Mà thầy hỏi vậy có chuyện gì sao?" Thầy Xuyến ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. "Chỉ là tôi muốn hỏi bà ấy vài chuyện. Chẳng hay ông có thể dẫn tôi qua bên đó được không?" Ông Năm liền tiếp lời. "Được thì được ạ. Nhưng hôm nay bà ấy không có nhà. Bà Mai đã qua làng Vòng bên nhà em trai bà ấy chơi từ tuần trước chưa về. Thế có chuyện gì thì cứ căn dặn. Đợi bà ấy trở về con sẽ nói lại." Thầy Xuyến lắc đầu đáp. "Tôi muốn ghé hỏi trực tiếp cơ. Vậy thôi, để dịp khác tôi sẽ qua đó ghé vào sau." Nơi đoạn thầy Xuyến chào ông Minh ra về. Trong lòng dấy lên một nỗi nghi vấn khiến cho thầy cảm thấy có phần bất an và lo lắng. Những ngày sau đó thầy Xuyến vì bận đi làm pháp sự ở các nơi cho nên quên mất đi băn khoăn trong lòng của mình lúc ấy. Bẵng đi nửa tháng vào một buổi sáng nọ, Thầy Xuyến lại thấy ông Minh tới nhà tìm mình. Thầy liền hỏi: "Nhông có chuyện gì mà tìm ta lúc tinh mơ vậy?" Ông Minh bởi vì gấp gáp đã chạy đến đây cho nên hơi thở dồn dập. Ông cố gắng lấy lại nhịp thở đều đều rồi đáp: "Nhà con không có chuyện gì hết. Có chuyện nhà bà Mai. Bà ấy thất cổ tự tử nhưng mà không ai có thể hạ bà ấy xuống được. Con mới chạy qua nhà thầy làm lễ cắt dây để gia đình bà ấy làm tang sự." Thầy Xuyến nghe đến đây thì giật mình nhớ lại chuyện mình đã lờ mờ khi thấy được. Lúc thầy có làm pháp sự cho bà cụ Mẫn, cậu đã cảm nhận được âm khí tràn đầy ngôi nhà bên cạnh. Đám bầm mình đi lại tự do trong vườn nhà bà Mai, oán khí nồng đậm. Nhưng lúc đó là bởi bà Mai đi vắng nên thầy chưa kịp có hỏi chuyện nhà bà để xác định nguyên nhân trong nhà tại sao có nhiều âm binh như vậy. Ấy vậy mà giờ đây nghe được tin của bà đã chết, trong lòng cảm thấy có chút tự trách. Ra như lúc ấy thầy hỏi được chuyện gia đình, có lẽ bà Mai đã không phải chết như vậy. Thầy vội vàng mặc áo rồi đeo tay nạ lên vai cùng ông Minh quay trở về làng nổi. Tại nhà bà Mai, tiếng khóc than của con cháu họ hàng vang lên. Người ngoài nghe thấy cũng phải chạnh lòng rơi nước mắt. Người ta nói bà Mai đúng là hồng nhan bạc mệnh, đến lúc chết cũng không có chết một cách nhẹ nhàng. Bà Mai vốn là con gái của làng Vòng, thuở thiếu thời bà xinh đẹp nít na. Trong làng nhà ai có con trai tới tuổi lấy vợ đều mong muốn hỏi cưới được Mai về làm dâu. Nhà Mai nghèo, gia đình có tới 6 chị em, đặt tên là mong Mai tươi sáng thành công, với mong muốn ngày mai cuộc đời sẽ tươi sáng, thành công làm rạng rỡ cha ông. Thế nhưng mong đã chết đuối khi lên 5 tuổi. Mai tuy sinh thứ hai nhưng giờ đây gánh vác trên vai những trách nhiệm của người chị cả. Cha mất sớm, chỉ còn lại mình mẹ già chăm lo cho đàn con thơ. Bà Hoa, mẹ của Mai, tuy mới hơn 40 nhưng mắc bệnh nặng không thể làm việc. Mọi thứ trong nhà đều một tay của Mai quán xuyến và lo toan. Từ lúc còn nhỏ, Mai đã ý thức được việc mình phải làm chỗ dựa cho mẹ và các em. Cô ra sức làm việc chăm chỉ. Nhà có một mảnh vườn và ngay xào ruộng, nhưng cô khéo léo nên trồng cấy được đủ loại rau ăn. Tuy vậy nhưng bốn người em của cô đang tuổi ăn tuổi lớn nên một mình cô không thể gánh cổng hết tất cả. Người em trai thứ ba là cậu Sáng sớm đang nghỉ học phụ chị làm việc ở trong nhà. Ngày thường ngoài việc đồng áng, Mai và Sáng còn đi bắt ốc mò cua mang ra chợ bán kiếm thêm vài đồng thuốc thang cho mẹ. Năm Mai 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời con gái, biết bao trai làng mơ tưởng đến cô hàng đêm, thì đừng một cái cô nhận lời lấy cậu Hà làng bên. Sau khi nghe tin Mai lấy Hà, thanh niên trong làng đồng loạt vỡ mộng. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu được lý do vì sao Mai lựa chọn như vậy. Hà là con trai của một người giàu có ở làng nổi, cậu vừa đẹp trai, tính nết tốt bụng hiền hòa. Ai cũng nói Mai có phúc cho nên được gả qua đó làm dâu. Sau này mẹ già và các em cũng được hưởng lấy cuộc sống sung sướng với Mai. Ngày về làm dâu, Mai được chồng yêu thương chiều chuộng. Mọi việc trong nhà đã có người ăn kẻ ở hầu hạ, cô không cần động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn trôi qua, Hà cũng rất chăm lo cho gia đình nhà vợ. Bà Hoa sau khi thuốc thang đầy đủ cũng khỏe mạnh lên nhiều. Các em Mai cũng được đi học trở lại, không cần lo lắng bữa no bữa đói nữa. Khoảng một năm sau khi mà cưới thì Mai mang thai đứa con đầu lòng. Hà lại hết mừng chăm sóc lo lắng cho vợ vì sợ cô mệt nhọc với đứa con trong bụng. Cuối cùng sau 9 tháng 10 ngày hoài thai, Mai đã sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Những tưởng rồi đây sẽ là tháng ngày hạnh phúc, niềm vui ngập tràn của Mai bên chồng và con. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, cậu con trai bé nhỏ của Mai bỗng nhiên lên cơn co giật rồi thất thở. Mai đau đớn vật vã khóc thương đứa con tội nghiệp. Hà vẫn ân cần bên cạnh làm chỗ dựa cho vợ, an ủi cô hết lời: "Mình đừng buồn, vợ chồng mình còn trẻ lại sớm có thêm một đứa con đáng yêu. Mình không có duyên với đứa nhỏ thì đành để cho con được ra đi thanh thản. Mình cứ thế này không ăn không ngủ lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Mình còn làm sao thì tôi biết sống thế nào đây?" Mai ngẩng đầu lên nhìn chồng đau khổ nói: "Em thương mình quá, nó mới chỉ được mấy ngày tuổi, nó còn chưa kịp cất tiếng gọi mẹ. Em không thiết sống, em muốn đi cùng con. Tôi xin mình, nhà mình như vậy đủ đau lòng rồi mình à." Hai vợ chồng an ủi động viên nhau, dìu dắt nhau qua những tháng ngày đau khổ vì mất con. Sau thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, sức khỏe của Mai cũng dần hồi phục. Cô biết chồng cô đang mong mỏi đứa con biết bao tháng ngày, Nhưng con số vắn nên chưa được ở bên cha mẹ bao lâu đã vội vàng lìa đời. Chắc hẳn chồng cô cũng đau khổ lắm, nhưng vì phải làm chỗ dựa cho cô nên đành nén nỗi đau lại ở trong lòng. Nhìn chồng gắng gượng vui vẻ để cô thôi nặng lòng, Mai càng thêm thương chồng nhiều hơn. Cô sốc lại tinh thần với niềm mong mỏi rồi một ngày gần đây còn sẽ quay lại vì mình. Ông trời đúng là không phụ lòng người. Ít lâu sau đó Mai hoài thai thêm lần nữa. Lần này Hà ra sức chăm sóc không để cho vợ mệt nhọc điều gì. Cậu kêu người ở trong nhà làm những món ăn ngon tầm bổ cho mẹ con Mai. Hàng ngày cậu cận kề túc trực bên cạnh Mai, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ nguy hiểm đến hai mẹ con Mai. Những ngày hoài thai sức khỏe của Mai mệt mỏi, cô thường cảm thấy đau buốt ở lưng, có những đêm cô thức trắng vì cơn đau hành hạ. Cái thai càng lớn, đứa nhỏ trong bụng càng quẫy đạp khiến cô đau đớn. Nhưng không vì vậy cô cảm thấy mệt mỏi. Trái lại hai vợ chồng vô cùng vui vẻ vì con khỏe mạnh vùng vẫy trong bụng của mẹ. Trải qua bao nỗi khổ khi mang thai, Mai òa khóc trong hạnh phúc khi đứa bé chào đời. Đứa con bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của Mai cất tiếng khóc đầu tiên. Hàng hạnh phúc vô cùng khi đứng lên làm trước bố. Cậu hàng ngày quanh quẩn bên hai mẹ con của Mai nửa bước không rời. Sáng nay tiết trời ấm áp, Mai bế con ra hiên nhà phơi nắng. Nằm trên tay của mẹ, có lúc cô bé cười lên khanh khách, có lúc chẳng hiểu sao lại khóc la vang trời, khiến cho Mai vội vàng dỗ dành. Con có mẹ đó Dương hả? Hay là con khó chịu chỗ nào? Để mẹ tay thả cho con nhé. Mai chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của những đứa trẻ. Mẹ không hề biết bên cạnh con bé luôn có những bóng đen trêu chọc, khiến cậu bé lúc nào cũng khóc, nhưng có lúc thì lại cười. Những đứa trẻ nhỏ tuổi khi chưa có ký ức thường thấy được những thứ mà người lớn không thể thấy. Mai vô tư không hề nghĩ con gái của mình gặp chuyện nguy hiểm bởi một thế lực thần bí nào đó. Buổi đêm khi con bé ngủ thường hay giật mình khóc thét không hiểu nguyên nhân. Mai bảo chồng, con gái hay bị giật mình ban đêm, ngày mai mình làm cho em cái vòng dâu tằm để cho con đeo khi ngủ nha. Hà nghe vậy thì đáp, để mai anh ra vườn chặt cây dâu rồi về làm hạt sâu vòng cho con đeo, và nằm xuống ngủ đi để anh thức canh cho mình ngủ. Mấy đêm nay con quấy phóc, mình vất vả chăm con, lại còn không ngủ được gầy dọc cả người. Mai cười hạnh phúc nói, có vất vả gì đâu, em chỉ mong sao con khỏe mạnh lớn lên, em vui lắm rồi. Thức canh con ngủ ngon giấc em cũng an tâm. Sáng hôm sau Hà thức dậy sớm, cầm cùi đão gọt, soạn hẳn dâu tằm làm vòng cho con đeo để chống giật mình. Vòng dâu tằm cũng có thể dùng để chống tà ma, đầy vía nặng giúp trẻ con khỏe mạnh lớn lên. Hà đeo vào tay cho cô bé rồi cười bảo, đêm nay con gái của bố sẽ ngủ thật ngon nhé, để mẹ con được nghỉ ngơi nữa nha con. Mẹ con đang hao gầy vì thức trông con nhiều đêm rồi, con mà hư không chịu ngủ bố đánh đòn con đó. Nói đoạn anh nựng nựng vỗ về con bé. Cậu bé được bố nựng liền nhoẻn miệng cười. Mai nhìn chồng rồi lại nhìn con trong niềm hạnh phúc dạt dào. Thế nhưng đêm đó con bé lại càng khóc to. Chiếc vòng dâu tằm bị cô bé bứt ra khỏi tay từ bao giờ, nên mặt tím tái vì khóc đến nghẹn thở, khiến cho Mai lo lắng vội bế con hát ru cho con ngủ. Mai cứ như vậy bế con trên tay dù con ngủ suốt trọn đêm dài. Cô bé khóc nức nở đến mệt lử cả người rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng ngày sau đó tình trạng khóc đêm của con bé càng trở nên trầm trọng. Dù Mai có ra sức dỗ dành nhưng cô bé vẫn không ngừng khóc. Hà chạy đi tìm thầy Lăng xem bệnh cho con. Thầy Lăng sau khi bắt mạch liền bảo, con bé mạnh khỏe, không có sao cả, chắc chỉ là trẻ nhỏ quấy khóc vậy thôi. Con bé còn quá nhỏ nên chưa thể dùng thuốc, nhưng ta có loại thảo dược này, ban đêm nhà anh đốt lên để trong phòng con bé, nó sẽ ăn giấc được. Hà cầm gói thuốc trên tay thầy Lăng rồi tiễn thầy ra về. Từ đó ngay vợ chồng cùng nhau thức canh cho con ngủ. Nhưng sau khi đốt thảo dược, con bé chỉ ngủ được một giấc lại giật mình khóc thét. Dường như con bé thấy điều gì khiến nó sợ hãi. Đêm đó vì quá mệt mỏi sau nhiều ngày chăm con, cả hai vợ chồng thiếp đi. Tỉnh dậy Mai thấy con gái nằm yên không nháo không khóc, cứ nghĩ con đã chìm vào giấc ngủ. Mai đưa tay kéo tấm chăn đắp vào người con. Bàn tay của Mai chạm vào da con bé, bỗng Mai giật mình trộm nghĩ, sao con bé lại lạnh ngắt như vậy. Mai run rẩy đưa tay lên mũi con để tìm hơi thở thì bật ngửa. Mai liền lay gọi. Con làm sao thế này? Con tỉnh lại đừng làm mẹ sợ. Hà nằm ngủ bên cạnh nghe tiếng của Mai gọi con cũng giật mình tỉnh dậy gấp gáp hỏi. Sao vậy mình? Con sao thế? Người con lạnh lắm. Em không thấy hơi thở của con. Anh chạy đi tìm thầy Lang để em sợ. Hà vội vàng mặc quần áo chạy đi tìm thầy Lang. Vội vàng mà cậu vấp té đến mấy lần. Cậu cất tiếng gọi. Thầy ơi, thầy có nhà không à? Nghe tiếng gọi ở ngoài ngõ, thầy Lang khẽ mở cánh cửa gỗ kỹ bước ra. Ai vậy? Sáng sớm tìm tôi có chuyện gì? Dạ con Hà đây thầy. Thầy sang xem con bé nhà con có chuyện gì. Người con bé lạnh ngắt không còn thấy thở nữa. Thầy giúp nhà con. Thầy Lang thấy vậy vội vàng đeo tay nải, không kịp cả khoác áo vội vàng cùng Hà chạy đi. Là đần bước vào trong nhà, thầy Lang bảo Mai. Nhà chị đưa con bé đây tôi coi. Rồi thầy Lang đưa con bé từ tay của Mai. Thầy cầm tay bắt mạch, xong lại đưa lên mũi. Cuối cùng thầy sờ vào mạch cổ, nhưng không thể tìm thấy mạch đập của cô bé. Thầy ngắt mạnh vào bàn chân cô bé, sau đó úp người cô bé vỗ lưng, nhưng vẫn không thể khiến con bé tỉnh lại. Thầy qua qua lắc đầu rồi bảo, con bé nó đi rồi, tôi đến muộn mất rồi, không thể cứu được nữa. Vợ chồng của Mai nghe thầy Lang nói như sét đánh ngang tai. Cô ngã ngồi trên đất ôm lấy con gào khóc trong vô vọng. Hà lúc này cũng không thể nén nổi dòng nước mắt. Thêm một lần nữa gia đình cậu lại trải qua nỗi đau mất đi đứa con yêu quý. Mới đây thôi con bé còn y a tập nói. Nó còn cười với cậu khi cậu trêu chọc. Vậy mà giờ đây thân xác con bé lạnh ngắt cứng đờ. Giờ đây vợ chồng cậu phải sống thế nào với nỗi đau đớn tột cùng này đây? Hà quỳ xuống ôm lấy cả vợ và con vào trong lòng. Đứa con mà vất vả lắm vợ chồng cậu mới có được, phút chốc đã ra đi một cách bất ngờ. Không thể tin vào sự thật khủng khiếp này, Hà gào lên trong đau đớn. Con ơi, bố mẹ biết sống sao đi con? Con tỉnh lại đi con ơi. Hàng xóm nghe tiếng khóc liền chạy sang qua. Thế rồi ai cũng tỏ ra thương xót trước nỗi đau đớn của gia đình Mai. Đứa con trai đầu lòng mất chưa được bao lâu, giờ lại đến đứa con gái bé nhỏ vừa chào đời. Chào ôi, đứa bé xinh xắn dễ thương là vậy, nhưng là phải chịu mệnh khổ như vậy. Đến người lạnh lùng nhất thấy cảnh này cũng không khỏi rơi nước mắt cho số phận hầm hiu của đứa bé. Người ta cùng nhau giúp vợ chồng Mai làm đám tang cho con bé, mong nó sớm siêu sinh đầu thai kiếp khác. Trong đám tang giữa lúc mọi người đều tỏ ra đau buồn, vẫn có những người buôn chuyện với nhau. Người ta đồn rằng nhà Mai có hồn ma bóng quý, âm khí nặng nề như những đứa trẻ sinh ra mới chết yểu như vậy. Tiếng xì xầm bàn tán lọt vào tay của Hà. Anh quay người lại. Anh cũng nghĩ Hà nổi giận khi người khác bàn tán về cái chết của con. Thế nhưng không. Hà nhìn người đàn bà vừa nói kia rồi cất tiếng hỏi. Bằng nói vậy là ý sao? Ý là nhà cháu có ma quỷ trong nhà nên hại con cháu mất mạng. Bà lão kia gật đầu rồi đáp. Tôi nghe người ta nói vậy, rằng những đứa trẻ đang khỏe mạnh bỗng nhiên chết yểu chắc chắn do ma quỷ lộng hành. Nếu vậy thì phải làm sao hả bác? Nhà cậu đi tìm thầy Mo về cúng lễ trừ tà, biết đâu sẽ được yên ổn. Bà có biết thầy Mo nào cao tay? Trong làng mình có thầy Mo Khâm, ông ấy có thể diệt được ma quỷ. Tháng trước ông ấy cũng làm lễ cho thằng con cô Quỳnh bị ma nhập. Bây giờ thằng bé khỏe lại đi học bình thường. Hà liền nói với bà lão. Ngày mai lo đám tang con bé xong, bác dẫn cháu đến đó được không? Bà lão gật đầu đáp. Cậu cứ lo mà chạy cho con bé, đằng mai tôi dẫn cậu đi tìm thầy Mo Khâm. Ngày hôm sau khi đã lo việc an táng cho con bé, Hà cùng với hàng xóm đi tìm gặp thầy Mo. Hà kể lại sự tình trong gia đình trong những năm qua cho thầy Mo biết. Thầy Mo Khâm bấy giờ gật gù bảo. Theo như lời của nhà anh kể, có khả năng những đứa trẻ đã bị những linh hồn trú ngụ trong mảnh đất đó làm hại. Có điều tôi phải đến tận nơi quan sát kỹ lưỡng mới biết được làm thế nào để giúp nhà anh. Mọi việc con xin thầy Mo giúp đỡ, chứ con người trần mắt thịt không biết rõ chuyện này. Thầy Mo bật cười rồi đáp. Ta cũng chỉ là người trần như nhà anh, chỉ là cũng biết chút ít đạo pháp. Được rồi, bây giờ nhà anh đưa ta về nhà để xem mọi chuyện thế nào rồi tính. Ba người tất tả lên đường quay trở lại nhà Hà. Ở nhà Mai đau khổ tột cùng nhìn lên bàn thờ, đến một tấm di ảnh cũng không có. Vì cha mẹ còn sống nên con nhỏ ra đi không được kèn chống gì, chắc hẳn con bé tủi thân lắm. Mai nấc nghẹn rồi thì thầm: mẹ nhớ con lắm, sao con nỡ đành lòng bỏ mẹ mà con. Giờ Mai lấy từng chiếc tã của con ra ngắm nhìn. Cái áo bé ti ti mà Mai đã tự tay may cho con, đôi giày vải Mai tỉ mỉ chọn chỉ thêu, những bông hoa xinh đẹp, tất cả vẫn còn đều ở đây. Chỉ có con bé vội vã ra đi. Tuổi đau mất con này không lời nào tả xiết. Mai tiếc thương còn vật vã khóc nghẹn mà không biết được rằng bên cạnh Mai, cả bóng dáng của đứa trẻ được một người khác bế trên tay. Bóng người đó mờ nhạt nhưng để oán hận. Âm khí bao quanh người nồng đậm căm phẫn nhìn đứa trẻ trên tay, rồi lại quay qua nhìn Mai. Hà chạy về tới sân rồi cất tiếng gọi vợ: mình ơi, anh về rồi đây. Mai nghe tiếng của chồng gọi ngoài sân, vội gạt nước mắt chạy ra đón chồng. Cô cất tiếng chào thầy Mo: con chào thầy, bác Hai cũng sang à? Mời thầy và bác vào nhà để con đi pha trà. Ba người đồng loạt bước vào trong nhà. Thầy Mo nhìn chung quanh căn nhà một lượt, rồi lại bước ra ngoài quan sát mảnh vườn. Ánh mắt nhìn đến góc vườn phía đông, chợt thầy Mo cau mày ra chiều đăm chiêu. Thế vậy Hà liền vội hỏi: có điều gì bất thường sao thầy? Có thì có đó, nhưng mà ta chưa biết rõ nguyên nhân, đợi ta một lát. Nói đoạn thầy đưa tay lên lẩm bẩm đọc chú. Trong lúc đọc chú, vẻ mặt của thầy đau khổ, lúc lại như đang tức giận điều gì. Thời gian trôi qua khoảng một nén hương thì thầy Mo tỉnh lại. Thầy thở dài một hơi rồi bảo: đúng là nghiệp chướng mà. Hà thấy vậy thì vội vàng hỏi: nghiệp chướng là sao vậy thầy? Thầy Mo liền trả lời: vừa giờ khi mà ta quan sát căn nhà của cậu, ta thấy được trên đất của nhà cậu có hồn ma trú ngụ. Hồn ma này mang oán khí đầy mình, như thể chỉ cần có cơ hội gian tay sát hại cả nhà cậu vậy. Ta mới làm phép gọi hồn người đó lên để hỏi chuyện thì biết được sự việc thế này. Nói tới đây thầy Mo ra hiệu cho Hà đi vào nhà rồi nói tiếp: ông cụ của nhà cậu có phải có hai người vợ, bà cả là người thân sinh ra cậu, và còn thêm bà vợ bé có một cô con gái phải không? Hà nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: sao thầy lại biết? Thầy Mo bật cười tiếp: thì như ta đã nói, ta làm phép gọi hồn người đàn bà đó lên để hỏi chuyện. Bà ta kể lại những chuyện xảy ra khi đó cho ta nghe. Có điều oan nghiệp này là thứ gia đình cậu phải gánh chịu không thể tránh được. Vào năm Hà lên 10 tuổi, cha cậu là ông Bá bỗng nhiên đưa về nhà một bà vợ bé. Bà bé lại còn mang thai tháng thứ 8. Ở cái thời buổi đàn ông năm thê bảy thiếp, nên bà cả mẹ của Hà cũng không nói ra nửa lời trách móc. Với bản tính hiền hòa nhân hậu, bà cả hết mực yêu thương bà Xuân và bé của ông Bá. Bà cả thường xuyên sai người làm hầm canh tầm bổ cho bà Xuân, dặn dò bà giữ gìn sức khỏe để đứa nhỏ được chào đời mạnh khỏe. Bà cả nói: cây thai đang ngày càng lớn, em cũng sắp tới lúc lâm bồn, cô ăn một chút canh gà này cho có sức mà sinh. Muốn ăn cái gì cứ căn dặn người làm, đừng ngại. Bà Xuân nghe vậy mỉm cười đáp: phục đức cho em quá, đừng chỉ yêu thương em mãn nguyện lắm, em không thèm gì cả. Nhưng đứa trẻ này khỏe mạnh nên quậy phá trong bụng khiến em mệt nhiều. Khỏe mạnh là tốt, đứa trẻ này sẽ hoạt bát lắm. Thằng Hà đang mong mỏi có một đứa em gái, không biết là trong bụng là trai hay gái để em nhỉ. Hai bà vốn là vợ cả vợ bé nhưng lại không ghen ghét nhau, sẽ lại yêu thương nhau không khác gì chị em ruột. Ông Bá thì vậy thì cũng mở cửa trong bụng vui mừng. Ngày bà Xuân sinh Hạ cô con gái đầu lòng, gia đình ông Bá tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vậy là ông có đủ nếp đủ tẻ, tha hồ mà lên mặt với mấy ông bạn già. Ông Bá vô cùng yêu thương cô con gái nhỏ, ông thường xuyên tự tay làm đồ chơi cho con bé. Lúc con gái cất tiếng gọi đầu tiên, ông Bá vỡ òa trong hạnh phúc. Hà cũng vô cùng yêu thương chiều chuộng cô em gái của mình. Tưởng đầu niềm hạnh phúc này kéo dài mãi về sau, cho đến một ngày bỗng nhìn con bé mắc bệnh căn bệnh lạ. Mặt cô bé nổi đầy mụn nhọt trông thật gớm ghiếc, chân tay bắt đầu ghẻ lở hôi thối. Ông Bá đã nhìn thầy lang chữa trị nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Bà Xuân gần kề chăm sóc con gái cũng bắt đầu xuất hiện lấm tấm mụn nhọt trên khuôn mặt vốn trắng ngần của bà. Những vết thương trên người khiến cho cô bé đau đớn khóc than. Bà Xuân vì thầm thương con nên ra sức cầu xin ông Bá tìm người chữa bệnh cho con. Nhưng hết thầy lang này đến thầy lang khác tới bắt mạch xem bệnh đều lắc đầu bất lực. Họ khuyên ông bá nên đưa bà Xuân và con gái đi nơi khác, tránh để người trong nhà cũng bị nhiễm bệnh theo. Ông bá hoảng sợ khi biết được căn bệnh này có thể lây nhiễm cho những người trong gia đình. Ông bỗng nhiên nổi giận, kêu người nhốt hai mẹ con bà Xuân vào căn nhà gỗ ở góc vườn. Hàng ngày cho người đưa cơm tới trước cửa, tuy nhiên không có cho ai bén mảng tới. Bà cả van xin ông hãy nghĩ cách cứu hai mẹ con cô bé, nhưng ông bá gạt đi rồi bảo: bà muốn chết theo nó hay sao mà muốn tôi cứu? Bao nhiêu thầy lang đến rồi lại không có ai chữa được. Tôi biết cứu kiểu gì đây? Bà mà đến gần hai mẹ con nó nửa bước tôi đánh cho bà quẻ chân. Bay đâu, đưa bà cả vào trong phòng trông coi cho cẩn thận. Không có lệnh của ta không ai được phép cho bà ấy ra khỏi phòng. Bà nhướng mắt nhìn lên căn nhà gỗ ở góc vườn bất lực, nước mắt lã chã rơi. Bệnh tình của hai mẹ con cô ngày bé trở nặng. Mùi hôi thối phát ra từ vết lở loét trên người khiến cho người ta buồn nôn. Ông bá sợ người trong làng dị nghị rằng nhà ông là nguồn cơn lây nhiễm bệnh tật, lo lắng sẽ có người chỉ trò bàn tán, ông đã đưa ra quyết định táng tận lương tâm. Người ta bảo hồ giữ không ăn thịt con, cả ông bá đang suy tính tới việc giết hại vợ và đứa con gái tội nghiệp của mình. Ông đổ lỗi cho bà bé không chăm con cẩn thận để cho con nhiễm bệnh lạ. Rồi ông lại trách móc bà khi chính bà đã để bản thân của mình nhiễm bệnh gây hại cho cả nhà. Lúc này ông đang đứng trước cửa căn nhà gỗ nói vọng tới: bà đừng trách tôi ác, tôi làm vậy cũng là để cứu căn nhà này thoát khỏi tai họa. Bà Xuân ở bên trong nghe thấy vậy thì gào khóc: tôi nói ông thương tôi thương con, mà bây giờ ông nỡ lòng nào muốn giết chết tôi và đứa con tội nghiệp này. Còn tôi, đứa con đáng thương phải chịu đau đớn bệnh tật hành hạ, giờ còn phải chịu thêm nỗi đau đớn tuột cùng khi mà cha đẻ muốn giết hại cả nhà. Con à, mẹ có lỗi với con, mẹ đã không bảo vệ được cho con. Nói đoạn bà quay sang cầu xin ông: tôi xin mình hãy thả tôi ra, tôi sẽ ôm con đi thật xa khỏi nơi này, tôi sẽ tìm người cứu chữa cho con. Chỉ xin mình hãy tha cho mẹ con của tôi một mạng. Xin mình dù lòng thương xót bao lâu nay tình nghĩa vợ chồng. Bà Xuân cầu xin đến khẩn cả cổ, nhưng ông bá nào có để lọt tai. Ông bảo: đã bao nhiêu thể lăng đến bắt mạch không chữa được bệnh, giờ đây đến bà cũng đã lây bệnh từ con gái. Bà còn có thể đi đâu được để tìm kiếm người cứu giúp đây chứ? Không phải là tôi không chữa bệnh cho bà và con, mà là vì bệnh này là không thể chữa. Đã vậy là còn truyền nhiễm cho những người khác. Tôi làm như vậy cũng là để bảo vệ gia đình và những người dân ở trong làng này. Mà Xuân nghe như vậy bật cười một cách đầy cay đắng. Thật hay cho cái tấm lòng Bồ Tát của ông. Ông có lòng mong muốn cứu dân làng nhưng lại không muốn cứu lấy vợ con ông. Hay là thay cho tấm lòng cao cả của ông, mẹ con tôi có chết làm ma cũng không tha cho ông. Đồ bất lương giả tạo. Ông bá nghe thấy người vợ hết mực yêu thương kia, trước đây dịu dàng nết na hiền tục, bây giờ miệng mồm lại độc ác trung hoa, thì ông nổi giận đùng đùng. Ông sẽ người đổ dầu châm lửa đốt cháy căn nhà gỗ nơi đang nhốt mẹ con của bà Xuân ở trong. Bên trong căn nhà, bà Xuân đang gào mồm khóc lóc đứa con bé bỏng vào trong lòng. Đứa con tội nghiệp với đầy vết lở loét trên người đưa tay chạm vào mặt của bà Xuân, nước mắt chảy thành dòng, cố gắng nói trong tiếng nức nghẹn: là con đang hại mẹ, vì con mà mẹ phải chết thảm như vậy. Nếu có kiếp sau, con xin được làm con của mẹ để bù đắp kiếp này. Bà Xuân lắc đầu nói: không phải lỗi con, là mẹ không tốt, sinh ra con mà mẹ không thể bảo vệ được cho con. Hai mẹ con nôm chặt lấy nhau khóc nức nở. Ở bên ngoài ngọn lửa cháy bừng bừng lan dần vào bên trong căn nhà gỗ. Người ta thấy đường trong đám cháy bỏng rát ấy có tiếng thét đầy oán hận của bà Xuân trong lúc tuyệt vọng cuối đời: tôi sẽ không tha cho ông, rồi làm ma tôi cũng khiến ông phải chết không được toàn thây. Tôi nguyện rủa ông từ tử tuyệt tôn, đời đời không còn ai hương khói. Bà cả ở trong phòng đến khi biết chuyện thì sự tình không thể cứu vãn được nữa. Căn nhà gỗ đã cháy thành tro không còn để lại gì. Ông bá cũng có chút tiếng tăm trong làng, cho nên người dân sợ ông bá, cũng không một ai dám đi báo quan trên về việc làm độc ác của ông. Cứ như vậy câu chuyện dần dần đi vào quên lãng. Từ ngày xảy ra chuyện, bà cả không bước chân ra khỏi phòng. Bà ở trong nhà đọc kinh niệm Phật, mong có thể giảm bớt tội nghiệp do chồng của bà gây nên. Cơm nước cả ngày chỉ có người làm đưa vào bên trong. Bà tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người chồng lòng lang dạ sói, sát hại cả con ruột của mình. Lòng của bà tự trách vì bà đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ được cho hai mẹ con của Xuân, khiến cho cô phải chết thảm như vậy. Vài ngày sau, ông bá có việc đánh xe lên trên huyện. Trên đường đi gặp gành sỏi đá, chiếc xe bỗng nhiên lao thẳng xuống vực sâu phía trước. Cậu Hà đã cho người lùng sục tìm kiếm xác ông bá nhưng không cách nào tìm thấy. Cuối cùng gia đình phải làm đám tang cho ông mà không hề có người chết. Người ta đồn rằng oan hồn mẹ con của Xuân khiến ông bá phải trả giá cho tội ác của mình. Người ta thường xuyên thấy hai bóng trắng, một lớn một nhỏ, đi lại lúc nửa đêm trong vườn nhà ông bá như để tìm lối thoát cho cuộc đời của mẹ con Xuân. Lòng oán hận sâu đậm trước khi chết đã khiến cho hồn của hai mẹ con Xuân không thể siêu thoát. Hai người chỉ có thể quanh quẩn ở trong căn nhà gỗ lúc còn sống đã bị ông bá nhốt lại. Nhiều lần hồn ma của bà Xuân muốn hại chết cậu Hà, nhưng con bé đã kịp ngăn cản mẹ. Ngày con bé chìm trong biển lửa nhận lấy cái chết đau đớn do bố mẹ mình gây ra, con bé mới tròn 6 tuổi. Con bé gào lên trong vô vọng: "Cứu con cha ơi, con đau lắm cha ơi." Thế nhưng dù ngay mẹ con có gào thét cỡ nào thì ông bá cũng không mảy may động lòng. Ở cái tuổi hồn nhiên ngây thơ chưa hiểu được thế nào là lòng người hiểm ác, con bé hận cha của mình lắm. Nhưng Hà thì khác. Lúc con bé còn sống, Hà và bà cả hết mực yêu thương. Ngay cả khi nó bị bệnh không rõ nguyên nhân, gương mặt trở nên xấu xí, dị hợm thì anh vẫn rất yêu thương nó. Cả còn cầu xin cha mình tìm thầy lang trên huyện trên tỉnh về chữa cho em gái và bà Xuân. Oan có đầu nợ có chủ, cậu không làm gì hại con bé và mẹ, cho nên cũng không muốn làm hại mẹ con của Hà. Tuy nhiên những linh hồn lang thang trên trần gian lâu ngày không đi siêu thoát, dần dần mất đi ký ức của mình. Những oan hồn đó chỉ còn nhớ được cái nỗi oan sâu đậm trước khi chết của mình mà thôi. Đã vậy hai mẹ con Xuân lại bị thiêu sống để nỗi oán hận ngày càng lâu, khiến hồn của hai mẹ con trở thành ác linh hại người. Xuân và con bé đã không còn nhận ra bà cả và ngàn được nữa. Nói về bà cả, sau khi ông bá chết, bà ăn chay niệm Phật, mong cầu gánh bớt tội nghiệp cho chồng, cũng là mong cho mẹ con Xuân rũ bỏ oán niệm mà đi đầu thai kiếp khác. Nhưng lúc cầu kinh xong, bà thường ngồi thư thần nhớ lại ngày hai mẹ con Xuân còn sống. Đứa nhỏ rất quấn bà, nó cứ ngày chạy quanh bà hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Con bé thông minh, lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu vô cùng. Nhiều đêm bà mơ thấy mẹ con Xuân hiện về với cơ thể gầy còm mang đầy thương tích, cả những vết thương lở loét, lại thêm vết thương do lửa cháy tạo thành. Trong mơ bà càng đến gần mẹ con Xuân thì hai người càng lùi ra xa. Bà giơ tay lên cất tiếng gọi Xuân: "Lại đây, hai mẹ con lại đây với chị. Chị nhớ hai mẹ con em quá. Tội nghiệp hai mẹ con em, chìm chết thảm quá Xuân ơi." Thế nhưng tuyệt nhiên bà không thể chạm được vào mẹ con Xuân. Bà nhìn thấy đường vẻ đau đớn tột cùng hiện rõ trên gương mặt của cả hai người, nhưng bà dường như không ai oán trách bà cả. Tỉnh dậy, nước mắt của bà rơi đầm đìa trên khuôn mặt, xót thương cho phần đời của hai người con ấy. Một thời gian sau, bà cả bỗng nhiên đổ bệnh nặng qua đời trong nỗi tiếc thương vô bờ của Hà và người trong nhà. Thế là căn nhà vốn dĩ có nhiều hạnh phúc, người ra người vào đông đúc ấm áp ngày ấy, giờ đây chỉ còn trơ lại mình Hà. Cái lạnh giá bao trùm đến cả căn nhà như tăng thêm phần thê lương cho cuộc đời của cậu. Mùa đông năm ấy, Hà trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. Đem gái duy nhất bị cha mình thiêu sống chết một cách thê thảm. Không lời nào có thể tả hết được nỗi đau mà cậu đang phải chịu. Mới chỉ là đứa trẻ 16 tuổi, cái tuổi đáng ra chỉ lo học hành vui chơi. Giờ đây Hà bắt buộc trở thành người lớn, lo toàn mọi việc trong nhà. Lo đám tang xong xuôi cho mẹ, cậu bắt tay vào sắp xếp công việc làm ăn của gia đình. Hà gọi lão Đinh, quản gia trước đây của gia đình, lên rồi căn dặn: "Cha mẹ cháu đều không còn, bây giờ mọi việc trong nhà chỉ còn lại mình cháu. Bác và mọi người hãy giúp đỡ cháu trong thời gian này. Cháu sẽ cố gắng để mọi người làm không phải khổ cực khi theo cháu. Bác cũng nói xuống với mọi người, nếu ai mua không muốn ở lại có thể ra về, trả mỗi người 2 quan tiền làm lộ phí đi đường. Trong nhà bây giờ cháu cũng chỉ làm được đến vậy, bác xem thế có được không? Lão Đinh nghe vậy thì liền đáp, ngày ông bá còn sống đối xử với người làm không tệ, thế nên hôm nay mọi người đều đồng ý ở lại giúp đỡ cậu chủ qua cơn khó khăn. Hà vui mừng rồi tiếp, cháu cảm ơn mọi người, cảm ơn lão, cảm ơn mọi người. Lão Đinh cũng cười lên vui vẻ, cũng tin tưởng cậu Hà có thể thay ông bá gánh vác mọi việc. Với đầu óc thông minh nhanh nhẹn chẳng mấy chốc, Hà đã cai quản sản nghiệp cơ ngơi cho mình để lại. Việc làm ăn cũng ngày càng khấm khá, kẻ ăn người ở trong nhà tấp nập. Lão Đinh thấy vậy bèn nói với cậu chủ, bây giờ mọi việc trong nhà đã dần ổn định, cậu chủ cũng nên tính chuyện lập gia thất. Các cô chủ về cùng nhau quán xuyến chăm lo, sinh con đẻ cái đông đúc, nhà sẽ lại trở nên ấm áp. Hà cười rồi đáp, cháu cũng đang tính đến chuyện này. Lão Đinh quả là người tinh ý, thấu hiểu lòng người. Nên rồi cả hai cùng cười rộ lên, tiếng cười nói trong nhà xua tan cái lạnh giá hiu quạnh. Một tháng sau đó, đám cưới của Hà và Mai diễn ra linh đình. Người ở trong nhà nhộn nhàng chuẩn bị, quan khách đông kín cả trong sân. Đã lâu vậy rồi gia đình mới lại có niềm vui to lớn như vậy. Tưởng đâu rồi đây sẽ là ngày tháng trải qua bình yên khi Hà lập gia đình. Ai có ngờ đâu biến cố một lần nữa sẽ đến gia đình khi liên tiếp 2 đứa con của Hà và Mai chết yểu. Kể đến đây thầy Mo lắc đầu bảo, nghiệp báo của nhà anh quá dày, oán khí ngập tràn trong căn nhà này, ngay cả tính mạng của 2 người rồi cũng gặp nguy hiểm. Hà nghe vậy thì hỏi, thế bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Xin thầy chỉ cho chúng con biết. Thầy Mo liền tiếp, tiêu diệt ác linh thì dễ, chỉ cần lập đàn thi triển pháp lực là sẽ có thể khiến hồn phách của 2 mẹ con cô ấy tan biến, vạn kiếp không thể siêu sinh. Nhưng mà thứ ta không muốn chỉ có vậy, 2 mẹ con cô ấy sống quá đáng thương, thế nên ta muốn gỡ nút thắt này, khiến mẹ con cô ấy rũ bỏ oán niệm để đi đầu thai kiếp khác. Người làm sai đã phải trả giá, người nào chết cũng đã chết rồi, không thể thay đổi được. Nhưng mẹ con cô ấy không có tội tình gì cả, mà phải chịu cảnh hồn phi phách tán. 2 đứa con của anh ấy chết điều là do chúng phải trả nghiệp thay cha, rồi không phải do mẹ con cô ấy, thì chúng cũng không thoát được kiếp này. Tuy nhiên cái việc này khiến oán niệm của 2 mẹ con cô ấy mất đi không phải là điều đơn giản, bởi oán niệm này tồn tại nhiều năm, thành hay là bại một câu vẫn chưa thể nói, còn tùy xem phúc phận của nhà anh đến đâu nữa cơ. Nghe thầy Mo giải thích, Hà lại càng thêm phần đau đớn vạn bội. Cậu thương xót cho 2 mẹ con của Xuân phải chịu cái chết đầy đau đớn. Lòng của Hà tràn ngập bi thương, thương mẹ con của Xuân lại thương cả 2 đứa con tội nghiệp của vợ chồng cậu. Chúng chỉ là những đứa trẻ đầy đáng thương, nó chẳng cần hiểu gì ân oán của đời trước mà phải chịu cảnh nghiệt ngã như vậy. Đặng Hà nén nước mắt vào bên trong rồi tiếp tục hỏi thầy Mo, vậy bây giờ cần phải làm gì thưa thầy? Mo Khâm bấy giờ liền đáp, ngày hôm nay đã muộn, không kịp chuẩn bị mọi thứ, tạm thời ta quay trở lại nhà. Ngày mai khi ta quay lại đây sẽ lập đàn cầu siêu cho mẹ con cô ấy. Hà bấy giờ vâng dạ bảo, con xin nhờ cả vào thầy, thầy giúp cho gia đình của con. Thầy Mo gật đầu rồi cất bước ra về. Tới nhà thầy cất tiếng gọi bảy một người đệ tử của thầy ra rồi bảo, ngày mai con theo ta đi làm pháp sự trên nhà cậu Hà. Nhưng mà trước khi đi ta có mấy điều này muốn con cần chuẩn bị. Bảy nghe vậy thì liền đáp, dạ thưa thầy, có chuyện gì xin thầy cứ căn dặn. Mà Khâm liền tiếp, con lên chợ mua cho ta 1 cái đỉnh đồng và 1 ít bột quế, mua thêm 1 cái mảnh vải trắng bé bằng khăn tay, nhất là giữ mảnh vải cho sạch, không được để nó dính bẩn. Mua 1 cái thau nhỏ bằng đồng và 1 ít bánh trái hoa quả, cho lấy những cái quả tươi và sạch. Xong việc thì con về nhà chờ ta. Những thứ hoa quả bánh trái thì bảy có thể hiểu, vì mỗi lần làm lễ cho nhà ai thầy đều kêu bảy đi chuẩn bị những thứ như vậy. Nhưng mà đình đồng và bột quế thì đây là lần đầu tiên bảy nghe thấy thầy dặn mình. Thế vậy bảy liền thắc mắc, mua đình đồng và bột quế làm gì vậy thầy? Thầy muốn dùng bột quế để làm bánh sao? Nói đoạn cậu gãi đầu gãi tai ra chiều khó hiểu. Thầy Mò bấy giờ bật cười. Con có thấy ta làm bánh bao giờ không? Dạ cái này thì không à. Thầy Mò liền tiếp tục giải thích. Là bởi vì ta muốn lấy lại ký ức cho cái hồn ma kia. Đang thầy kể lại câu chuyện về mẹ con của Xuân cho bảy nghe. Nghe xong bảy cũng cảm thấy thương xót cho cuộc đời của hai mẹ con nhà ấy. Đúng là không có gì đau đớn bằng việc người thân yêu nhất ra tay sát hại mình với đứa con gái bé bẩm. Người đầu ấp tay gối cứ ngỡ đó là chỗ tựa cho mình, lại tức đi mạng sống của mình. Rồi bảy chợt hỏi, thế còn thau đồng và vải trắng để làm gì vậy thầy? Để làm lễ tẩy trần cho mẹ con của họ. Thôi con đi chuẩn bị đi kẻo trời tối, ta có việc phải làm. Bảy bấy giờ hỏi thầy Mo, thầy cần gì cứ bảo con làm cho. Cái này phải ta làm mới được. Là việc gì sao thầy? Thầy Mo bấy giờ lại tiếp, là cách thức để lấy lại ký ức cho người âm. Nhưng mà nếu không có tốt có thể phản tác dụng hại đến người còn sống. Có nguy hiểm không thầy? Có. Nguy hiểm đến cả tính mạng của ta cũng không biết chừng. Nếu vậy thì đừng làm nữa. Thầy Mò bật cười đáp, người làm thầy pháp như ta sao có thể sợ chết mà không có cứu người chứ. Tùy duyên tự tại. Nếu ta đã đến lúc phải đi, âu cũng là số trời đã định. Có tránh cũng không thể tránh được, con đừng lo. Ngày mai hãy giữ lá bùa này bên người, con sẽ được bình an. Không sao cả. Mọi việc đã có ta ở đây. Giờ ta cần nghiên cứu bí thuật. Con đi về cứ ăn cơm trước rồi đi ngủ, đừng làm phiền ta. Nói đoạn thầy Mo vào trong phòng đóng cửa lại. Bảy không khỏi lo lắng cho thầy, nhưng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của thầy mà thôi. Sớm ngày hôm sau, ngay thầy trò lên đường đến nhà của vợ chồng Hà. Ở trong nhà bồn chồn lo lắng đi qua đi lại. Mai thích như vậy liền hỏi, thầy Mo có chắc sẽ làm lễ giúp mình không anh? Hà nghe vợ hỏi thì quay lại, thầy đã hứa là hôm nay sẽ đến, em đừng lo, chúng ta chờ thêm chút nữa. Vừa nói dứt câu thì nhìn thấy bóng dáng của hai người đàn ông thấp thoáng đi vào sân. Hà chạy ra rồi vui mừng, thầy đã đến rồi, con cứ sợ thầy không tới. Thầy Mò bật cười bảo, ta đã hứa quay lại làm lễ cho gia đình, chắc chắn giữ lời hứa, nhanh lo lắng gì. Hà nghe vậy thì ngượng ngùng đáp, chứ con xin nhờ cả vào thầy. Thầy Mò quay lại nhìn bảy, ý chỉ là cậu đưa hoa quả bánh trái cho Hà. Rồi đoạn thầy Mò nhìn Hà rồi tiếp lời, nhà cậu kiếm cho ta một cái bàn để ra giữa sân, bày những thứ này lên đó, nhớ phải lau rửa thật sạch rồi hãy bày lên. Thầy bấy giờ lại nói với bảy, còn con hãy đổ bột quế hôm qua ta dặn con chuẩn bị vào cái đỉnh đầm, sẽ đã múc cho ta một ít nước sạch vào cái thau nhỏ, vắt cái mảnh vải trắng lên trên đó. Xong việc thì cũng bày lên chiếc bàn ở ngoài sân cho ta để làm lễ. Trong lúc ta làm lễ, cho dù có biểu hiện bất thường thế nào cũng không được chạm vào người của ta, tránh ta bị tàu hỏa nhập ma mà chết. Dù có thấy ta mất kiểm soát hay ngất xỉu cũng để mặc ta, và khắc sau ta tự tỉnh lại. Bảy vâng dạ gật đầu chạy đi làm công việc mà thầy đã căn dặn. Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Mò khầm bấy giờ đốt bột quế ở trong đỉnh đồng. Mùi hương quế tỏa ra khắp mọi nơi, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Bột quế cháy tạo ra một làn khói trắng bay lên trên không trung, vẽ ra một mộng cảnh mà thầy Mo và hồn ma của mẹ Xuân xuất hiện trong đó. Lễ gọi hồn đánh thức ký ức đã bắt đầu ngay sau ấy. Thầy Mo thi triển đạo pháp để gọi hồn đánh thức lại những điều mà mẹ con Xuân đã quên đi trong những năm qua. Trong tâm thức, thầy Mo gửi lại câu chuyện cũ của gia đình cậu Hà. Thế nhưng mẹ con Xuân dường như đã không còn lưu lại được một chút ký ức nào nữa. Trong lòng hai mẹ con trần gặp nỗi oán hận khi bị ông bá thiêu sống. Những chuyện về bà cả, vì cậu Hà, cả hai đã không còn nhớ được điều gì. Bà Xuân phẫn nộ nói, ông là ai? Tại sao lại muốn gọi chúng tôi lên đây? Thầy Mo nói trong ảo cảnh do mình dựng ra để tiếp chuyện với hai hồn ma oan nghiệt. Ta là thầy Mo, ta muốn mẹ con bà giúp bỏ oán nghiệp, nhớ lại được ký ức năm xưa mà ngừng gây ra tội ác, sớm tích đủ phước đức để đi đầu thai kiếp khác là một người lương thiện. Bà Xuân bấy giờ cay đắng nói, đầu thai kiếp khác để làm người lương thiện ư? Lương thiện làm gì để rồi bị giết hại một cách thê thảm như vậy? Mẹ con ta đâu có tội tình gì mà bị chính người chồng, người cha của mình đốt lửa thiêu chết. Thầy Mò khuyên nhủ, người gây ra tội ác cho mẹ con bà cũng đã không còn sống, há chẳng phải là tạo thêm nghiệp sao? Bà Xuân bấy giờ lại bảo, lúc mẹ con ta quằn quại đau đớn khi bị lửa thiêu đốt, ta đã thể giết chết tất cả người nhà này, ai cũng không thể sống sót. Nghe đến đây thì biết khuyên nhủ không có tác dụng gì với hai ác linh này. Thầy Mo liền đọc chú để thức tỉnh ký ức cho mẹ con Xuân. Mùi hương quế bay vòng vòng quanh hai linh hồn đầy oan nghiệt. Bà Xuân và con bé dường như cảm nhận được cơn đau đớn. Ôm đầu kêu la, ký ức lẫn lộn với nỗi oán hận đan xen. Bà như là được một điều gì đó, thế nhưng không rõ ràng. Càng cố gắng để nhớ lại, đầu của bà càng đau. Ở bên cạnh con bé cũng thét lên vì đau. Mẹ ơi, đầu con đau quá, con bị làm sao thế này hả mẹ? Bà Xuân quay qua ôm lấy con nhưng lại bị cơn đau đầu kéo lại. Hồn phách mỏng manh như muốn tan biến khỏi ảo cảnh này. Dường như trong đầu hai mẹ con đang có sự đấu tranh giữa thiện lương và nỗi oán hận sâu đậm. Mò Khẩm liên tục lẩm nhẩm đọc chú, thỉnh thoảng lại dùng chiếc kiếm gỗ đâm vào giữa không trung. Vợ chồng Mai và Bảy không nhìn thấy được những hình ảnh bên trong ảo cảnh, nên chỉ biết đứng nhìn thầy Mo thi triển đạo pháp, lòng đầy lo lắng không yên. Khoảng nửa canh giờ sau, khi hai linh hồn liên tục giằng co giữa thiện và ác, cuối cùng họ thét lên một tiếng kinh hoàng rồi biến mất khỏi ảo cảnh do thầy Mo tạo ra để tìm lại ký ức cho mẹ con bà Xuân. Lễ gọi hồn đánh thức sự thượng thiện lương cho hai ác linh đã thất bại. Mẹ con của bà Xuân đã bị nỗi oán hận nuốt chừng, khiến thầy Mo không thể làm gì khác. Lúc này khi mà bột quế trong đình đồng đã cháy hết, nước trong thầu nhỏ ra như bị ai đó ngất lên trên không trung. Thầy Mo bỗng nhiên ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Vợ chồng của Mai và Bảy lo lắng chạy đến bên cạnh. Chợt nhớ đến lời của thầy dặn, Bảy bấy giờ liền kéo hai vợ chồng Mai ra xa, đứng quan sát chờ đợi. Thế nhưng một khắc trôi qua vẫn không thấy thầy Mo có động tĩnh gì. Bảy sốt ruột đi tới đi lui. Thế vậy Mai liền vội hỏi, bây giờ phải làm sao hả cậu? Liệu thầy có mệnh hệ gì không? Hà cũng lo lắng theo rồi bảo, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bảy nhíu mày suy nghĩ rồi nói, thầy có dặn tôi không được chạm vào thầy, mà lát sau thầy sẽ tự tỉnh lại. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà thầy chưa tỉnh, tôi có phần lo lắng. Hà bấy giờ liền nói tiếp, hay là chúng ta gọi thầy dậy xem thế nào? Bảy nghĩ tới lời dặn của thầy không được chạm vào người, nhưng lúc này đã là lúc nào rồi mà còn đắn đo suy nghĩ. Chết hay chưa chết, phải thử mới biết được. Đoạn Bảy ngồi xuống bên cạnh người của thầy rồi gọi thật lớn, thầy ơi, thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Vẫn không có động tĩnh gì, Bảy lại càng thêm sợ hãi, lay thầy thật mạnh hơn rồi cất tiếng, thầy à, thầy tỉnh lại đi thầy. Thầy chết ở đây con ở với ai chứ thầy? Lúc này thì thầy Mo khét động rồi một ngụm máu tươi được phun ra từ miệng của thầy. Thầy cất tiếng thều thào rồi bảo, tiền sư nhà mày con à, ta đã nói rồi thế nào không được chạm vào người ta. Để là mày muốn ta chết luôn hay sao hả cái thằng ôn vật này? Bảy thấy thầy Mo đã tỉnh thì đưa tay gãi tai cười khì rồi bảo, đâu có đâu, con chỉ gọi thầy dậy mà, con sợ nhỡ thầy bị làm sao. Tiền sư mày, mày gọi nên thầy mới suýt chết đó con à. Thế mình có lỗi, Bảy bây giờ bất đỡ Mo không dậy rồi nịnh nọt, chẳng phải là thầy vẫn còn sống đây sao? Bây giờ thầy muốn trách phạt con thế nào con cũng chịu. Vợ chồng của Mai thấy vậy thì cũng lật đật chạy đến bên thầy Mo. Nhìn hai vợ chồng thầy Mo ra hiệu cho mọi người vào trong nhà rồi lớn tiếng nói, đạo pháp của ta có hạn, ta đã không thể lấy ký ức cho mẹ con bà ấy, ngược lại còn suýt nữa khiến cho cây mất đi mạng già này. Cách này e rằng không có tác dụng, là bởi oán niệm của hai mẹ con đó quá sâu. Hai bấy giờ liền hỏi thầy Mo, vậy chúng con phải làm gì tiếp theo hả thầy? Ta còn một cách khác, nhưng cách này e rằng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến gia chủ. Có điều đây là cách tốt nhất lúc này ta nghĩ ra được. Là cách gì vậy thầy? Ký âm binh. Bảy nghe thấy như vậy thì thốt lên, ký âm binh là sao thầy? Thầy từng nói sẽ là chỉ dùng âm binh để cứu người thôi mà, sao bây giờ? Nói đến đây thì Bảy ngập ngừng không tiếp nữa. Mà Khâm liền hiểu được ý của thằng đệ tử, cũng không phải là hại người, vì vốn hai mẹ con họ dần đây đã trở thành những ác linh. Họ không còn phân biệt được thiện ác ở đời. Không những thế, họ còn khiến cho hai đứa trẻ mất mạng. Oán khí trong họ vì vậy đã tăng lên những bội phần. Bây giờ sức lực của ta đã không còn có thể giúp họ siêu thoát được nữa. Chỉ có cái ký âm binh lên mảnh đất này, để những âm binh đó trông coi mẹ con của họ, không để cho họ gây thêm bất cứ một tội nghiệp nào nữa. Để cho sân hận tan biến đi, một ngày nào đó họ sẽ được siêu sinh. Sức lực cạn kiệt, ta cũng chỉ còn cách đó nữa thôi. Hà nghe đến đây thì bấy giờ lại hỏi, làm vậy thì có khiến cho linh hồn họ chịu đau đớn gì không thầy? Mà Khâm lắc đầu, âm binh ta luyện để cứu giúp những người dương lẫn người âm, không có làm hại đến họ, chỉ là canh giữ họ để cho họ không thoát ra làm hại người dương thêm nữa. Bảy nãy giờ Nam Chiêu suy nghĩ chợt hỏi thầy Mo, liệu âm binh ở đây lâu ngày có ảnh hưởng tới người trong nhà không thầy? Thầy Mo gật đầu nói, đây cũng là điều khiến cho ta phải lo lắng, thế nhưng ngoài cách này ta không nghĩ được cách nào tốt hơn. Nên rồi cả hai thầy trò rơi vào trong trầm tư, mỗi người đều mang một nỗi lo lắng của riêng mình. Vợ chồng của Mai cũng có phần lo lắng không kém. Mai rụt rè hỏi thầy Mo, thầy cho con hỏi, nếu làm vậy chúng con sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Thầy Mo bấy giờ liền đáp, âm binh là những người đã qua đời nhưng không về được dưới âm phủ, sự nghiệp của họ còn quá nhiều, oan khí quá nặng nên sinh ra oán hận, khiến họ không thể đi đầu thai được nữa. Họ đói khát đi lang thang quan sát cuộc sống của con người. Những người làm thầy pháp như ta sẽ dễ để mà làm lễ triệu hồi và thu nhận những linh hồn này về làm trợ thủ khi cần thiết. Có thể làm những việc giúp người âm, cũng có thể giúp cả người dương. Trái lại thì chúng cũng có thể làm hại người, tùy vào lương tâm hay pháp lực của thầy pháp. Tất nhiên là ta không dùng nó để việc hại người, mà chỉ dùng vào việc cứu người mà thôi. Tuy nhiên để âm binh ngự trị trong nhà lâu ngày, câu sẽ khiến gia chủ dễ bị ốm đau, trẻ con hay quấy khóc. Hoặc nặng hơn thì có thể thay đổi tính nết con người, trở nên điên dại. Mặc dù vậy cũng có thể khắc phục bằng cách thường xuyên làm lễ khao quân, coi như là thưởng công cho chúng làm việc canh giữ trong nhà. Như thế gia chủ cũng sẽ bình an, công việc làm ăn tốt đẹp, con cái đề huề. Nếu vợ chồng cậu tin tưởng ở ta, thì ngày mai ta sẽ lập đàn để ký âm binh trên mảnh đất này để chấn giữ tà ác. Vợ chồng của Hà nghe thấy gia đình có thể bình yên sinh con đẻ cái thì vui mừng bảo, vậy thầy cứ làm đi, vợ chồng chúng con xin nghe theo thầy. Thầy Mò lại tiếp, chớ có vội vui mừng, bởi vì ta có thể sẽ khiến âm binh làm việc tốt, nhưng cũng có thể có những âm binh oán niệm sâu nặng sẽ phản chủ làm hại đến người dương, vẫn là lo lắng vô cùng. Chỉ là ngoài cách này ra thì ta cũng lực bất tòng tâm, không thể làm điều gì khác tốt hơn được nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.